Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, không có quá khứ, không có ký ức, nhi đồng bệnh viện ở thành phố Phong Hải, trung tâm thành phố, qua bên kia lộ thực kẹt xe, lúc này trên đường cái đều là người, xe tới xe lui, đám đông mãnh liệt, Diệp Kiêu lái xe biểu tình đạm mạc. Bởi vì biết A Tiếu thân thể đi bệnh viện cũng không có khả năng có khởi sắc. Cho nên hắn nhưng thật ra không nóng nảy. Chỉ là theo dòng xe cộ chậm rãi đi tới. Lúc này, Sở Giao ngồi ở xếp sau tòa thượng. Vẫn luôn đem A Tiếu ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhìn đến A Tiếu nhắm mắt lại vẫn luôn cau mày. Thân thể đều ở phát run. Sở Giao theo bản năng giơ tay. Lại lần nữa đem chính mình ngón tay điểm ở A Tiếu ấn đường. Nhàn nhạt vô cùng thuần tịnh linh hồn lực lượng. Từ Sở Giao đầu ngón tay chạy vào A Tiếu trong thân thể. Ngươi điên rồi. Chú ý tới Sở Giao hành động. Diệp Kiêu hoảng sợ. Không thể tưởng tượng quay đầu nhìn nàng. Ngươi như vậy tùy tiện dùng linh hồn của chính mình lực lượng đi cứu người. Sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Ta biết Sở Giao không đi xem Diệp Kiêu, chỉ là vẫn luôn khẩn trương nhìn chính mình trong lòng ngực A Tiếu. Nhìn nàng khí sắc hảo, cả người mày cũng không hề nhíu chặt chứ. Nàng lúc này mới ân tâm cười. Ta biết ta như vậy sẽ trái với quy củ, nhưng là ta khống chế không được ta chính mình. Sở Giao chỉ biết là A Tiếu sinh mệnh đối chính mình tới nói rất quan trọng, tuyệt đối không thể làm nàng xảy ra chuyện. Nàng Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, theo bản năng từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua còn ở hôn mê hài tử. Nàng cùng ngươi rốt cuộc có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là kiếp trước ràng buộc? Kiếp trước, nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao sừng sốt một chút. Ta, không có kiếp trước, không, xác thực nói, ta không có ký ức, không có quá khứ. Sở Giao lúc này biểu tình hoảng hốt, thấp thấp tự nói, sư phụ ta nói ta sinh ra ở Vong Xuyên bờ sông. Không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng. Ta không biết chính mình vì cái gì tồn tại. Ta cũng không có bất luận cái gì trước kia ký ức. Ta chỉ biết là ta vẫn luôn đi theo sư phó. Ở minh giới tu hành. Thẳng đến năm nay. Ta thành một người kiến tập tử thần. Đây là Sở Giao lần đầu tiên rời đi minh giới. Đây là nàng lần đầu tiên đi vào nhân gian chấp hành nhiệm vụ. Cho nên Sở Giao rất rõ ràng biết chính mình tại đây phía trước cũng không nhận thức bất luận kẻ nào, cùng nhân gian phàm nhân cũng không có khả năng có bất luận cái gì ràng buộc. Nhưng là vì cái gì A Tiếu sẽ cho chính mình một loại thực đặc biệt cảm giác? Không có quá khứ, không có ký ức, không biết chính mình là ai, cũng không biết chính mình vì cái gì mà tồn tại. Giờ này khắc này, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu đột nhiên dẫm một chân phanh lại. Vì cái gì nàng sẽ cùng chính mình giống nhau? Diệp Kiêu kỳ thật cũng không có quá khứ ký ức, hắn cũng không biết chính mình là ai, thậm chí không biết chính mình vì sao mà tồn tại. Nhưng là trăm ngàn năm qua vẫn luôn có cái thanh âm ở bên tai nhắc nhở hắn. Sống sót, sống sót, có một hồi ước định, hắn nhất định phải đi phó ước. Nhưng là đó là như thế nào ước định đâu? Hắn quên mất, đã có bao nhiêu năm, Diệp Kiêu thật sự không nhớ rõ. Cho dù lần lượt gặp phải quá hôi phi yên diệt nguy hiểm, hắn đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn mơ hồ biết chính mình đang đợi một người, chờ một người, phó một hồi ước. Đây là hắn tồn tại ý nghĩa. Trên đời này vạn vật vận mệnh chú định đều có liên hệ. Diệp Kiêu phục hồi tinh thần lại, một lần nữa khởi động xe. Ngữ khí là chưa bao giờ từng có trầm thấp. Nếu ngươi đối đứa nhỏ này có đặc biệt cảm ứng, nói không chừng nàng cùng ngươi thật sự có nào đó liên hệ. Ngươi nếu là thật sự để ý, liền tự mình đi tìm ra đáp án đi. Ta sẽ tìm được cái kia đáp án. Nhìn đến nhi đồng bệnh viện đại lâu đã gần ngay trước mắt, Sở Giao Thanh âm kiên định thấp thấp mở miệng nói. Hết chương.